Vợ yêu ngọt ngào tổng giám đốc sùng hôn. Chương 71, góc truyện audio.com. Lộ Nam nhìn Tô Bắc khó chịu lăn qua lộn lại ở trên giường lôi kéo lung tung quần áo của mình, trông mắt anh hiện lên tự trách thật sâu. Sắc mặt Tô Bắc càng ngày càng ửng hồng, trong miệng phát ra rên rỉ cực kỳ khó chịu. Lộ Nam ngoan tâm, đi ra bên ngoài. Lộ Nam gọi điện thoại cho Phương Bình Diễn, di động vang lên hai tiếng đã được người tiếp nghe. Phương Bình Diễn vừa đứng lên từ trên sofa, vừa mở miệng nói. Alo, Lộ Nam, làm sao vậy? Có người bị thương sao? Thần sắc Lộ Nam hơi dừng một chút. Bình Diễn, tôi hỏi cậu chuyện, nếu có người trúng loại thuốc đó, có biện pháp nào hóa giải không? Phương Bình Diễn sừng sốt, khó hiểu mở miệng hỏi. Thuốc gì? Lộ Nam ấp úng như vậy, làm Phương Bình Diễn có chút tò mò. Chuyện gì, lại có thể khiến Lộ Nam khó có thể mở miệng như vậy? Anh ta vừa hỏi, lập tức khiến Lộ Nam có chút bực bội xấu hổ. Anh cũng không biết chính mình đang bực bội xấu hổ cái gì, là bởi vì chính mình lo lắng vì Tô Bắc, hay là nói lại có thể có một người phụ nữ, dao động tinh thần của anh. Anh tức giận mở miệng, chính là cái loại thuốc có tác dụng thuốc tình đó. Phương Bình Diễn mới vừa uống một ngụm nước, nghe được lời Lộ Nam, anh ta không nhịn được trực tiếp phun ra ngoài. Cậu nói cái gì? Phương Bình Diễn đề cao âm lượng. Tôi nói này đại ca, cậu có thể để tôi có chút chuẩn bị tâm lý không? Lời nói kích thích như vậy, cậu là đang khảo nghiệm năng lực thừa nhận của trái tim tôi sao? Khuôn mặt tuấn tú của Lộ Nam lập tức tối đen. Phương Bình Diễn không chỉ là anh em tốt của anh, cũng là bác sĩ gia đình của nhà họ Lộ, càng là một vị tiến sĩ y học kiệt xuất. Cho nên, gặp được vấn đề dính dáng đến y học, người anh nghĩ đến đầu tiên chính là Phương Bình Diễn. Nghĩ đến giờ phút này Tô Bắc còn ở trên giường chịu dày vò, Lộ Nam rốt cuộc mặc kệ nhiều như vậy. Anh nhanh chóng mở miệng, Bình Diễn, đừng nói giỡn, sự tình quan trọng, nhanh nói cho tôi biết rốt cuộc có biện pháp nào không? Phương Bình Diễn hiếm khi thấy Lộ Nam khẩn trương vội vàng như vậy. Anh cười khẽ một tiếng, bán cái nút, cậu gấp cái gì, biện pháp thì có rất nhiều. Chẳng qua, xem cậu có nguyện ý thử hay không? Biện pháp gì? Lộ Nam sốt ruột mở miệng hỏi. Phương Bình Diễn hài hước cười mở miệng. Lấy chính cậu làm thuốc giải đó. Lộ Nam thiếu chút nữa mắng chửi người. Ngữ khí của anh thô bạo. Phương Bình Diễn, cậu nói chuyện đàng hoàng, nếu có thể như vậy, tôi còn cần đến vô nghĩa với cậu sao? Phương Bình Diễn nhướng mày. Vậy nếu không thì đi bệnh viện đi. Lộ Nam không hề nghĩ ngợi, trực tiếp tức giận mở miệng. Không được, bộ dạng này của Tô Bắc, nếu anh có thể mang đi bệnh viện, anh đã sớm mang đi. Trước không nói bản thân Tô Bắc là một nhân vật công chúng, liền nói tầng thân phận con dâu nhà họ Lộ này của cô, nếu như bị người trong nhà biết, khẳng định sẽ gán cho Tô Bắc một đống lớn tội danh. Anh an bài Tô Bắc ở khách sạn, chính là vì tránh đi mấy vấn đề này. Phương Bình Diễn ngây ngẩn cả người, này cũng không được kia cũng không được. Lộ Nam này rốt cuộc là muốn quậy kiểu gì? Anh tức giận nói, vậy ngâm tắm nước lạnh, nhẫn nại một chút, Lộ Nam rốt cuộc nhịn không được bạo thô, Phương Bình Diễn, đại gia cậu thiếu thu thập phải không, cách trương.